Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, chương 706, Lý Thái muốn tổ kiến bốn quân. Chủ công, Dương Châu Thứ Sử Triệu Bân truyền đến tin tức, Hoàng thượng đã hạ chỉ mệnh hắn chiêu mộ tinh thông kỹ năng bơi người. Hơn nữa dĩ nhiên là một lần, để Triệu Bân vì chúa công chiêu mộ 10 vạn tinh thông kỹ năng bơi binh lính. Từ Lương đối với Lý Thái nói, phụ hoàng lần này thật là đại thủ bút, không nhưng cùng với ý ta từ Trung Nguyên các châu phủ di chuyển bách tính, lại vẫn đưa ta 10 vạn hải quân. Lý Thái cười lớn nói, chủ công, chỉ sợ là ngươi đưa đi địa cầu nghi, để hoàng thượng quyết định, bằng không coi như là đáp ứng chủ công, cũng không thể một lần chiêu mộ 10 vạn hải quân. Từ Lương cười đối với Lý Thái nói, mặc kệ bởi vì cái gì, chỉ cần chúng ta có tinh thông kỹ năng bơi binh lính là được rồi. Bây giờ chúng ta cũng thì phải tìm một vị tướng lãnh đến thống suốt 10 vạn hải quân. Lý Thái gật gù rồi nói ra, điện hạ, cái này hải quân chủ tướng phải là đối với thủy chiến so sánh hiểu biết, e sợ mấy cái vị tướng quân đều vô pháp đảm nhiệm được. La Tùng đối với Lý Thái nói, này cũng quả thật làm cho Lý Thái có một chút làm khó dễ. Dù sao cái này hải quân tư lệnh nhân tuyển cũng không tốt nhất định phải. Thủ hạ mình tuy nhiên chiến tướng như mây, nhưng đều là trên lưng ngựa tướng quân. Để bọn hắn chỉ huy thủy quân, e sợ có một chút không trâu bắt chó đi cày. Ngay tại Lý Thái cảm thấy làm khó dễ thời điểm, đột nhiên Lý Thái nghĩ đến một người. Người này không phải người khác, chính là mình tể tướng Lưu Nhân Quỹ. Long Sóc 3 năm, 663 năm, Quy Quốc tướng lãnh Lông Giã trẻ con, suốt 27.000 người công Tân La. Lúc đó chính là Lưu Nhân Quỹ chỉ huy thủy quân, đánh bại cái này Quy Quốc Lông Giã trẻ con. Cũng chính là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy Bạch Giang Khẩu cuộc chiến. Bất quá lúc này Lưu Nhân Quỹ thế nhưng là Lý Thái thừa tướng. Nếu như lại để cho hắn nhâm hải quân tư lệnh, chỉ sợ cũng có một chút không quá thích hợp. Thế nhưng cái này Lưu Nhân Quỹ lại là thích hợp nhất thay Lý Thái thống soái hải quân người. Vì vậy Lý Thái mở miệng đối với Lưu Nhân Quỹ nói, Lưu Tương, ngươi có thể có người thích hợp tiến cử cho bản vương. Nghe được Lý Thái kêu tới mình, Lưu Nhân Quý vội vàng đứng dậy nói, chủ công, để thần nâng thấy hải quân chủ tướng, thần vẫn đúng là không có thí sinh thích hợp. Bất quá nếu để cho thần đến thống lĩnh cái này hải quân, thần đã có tự tin vì chúa công mang ra một nhánh tinh nhuệ chi sư. Đáng tiếc Lưu Tương bây giờ thân cư yếu trước, e là cho dù là Lưu Tương có phần này năng lực, cũng là phân thân thiếu phương pháp nha. Lý Thái thở dài nói, chủ công, thần thân là Yến Quốc tể tướng, tự nhiên không thể lại vì chủ công thống soái hải quân. Bất quá thần nhưng vì chủ công bồi dưỡng một nhóm người mới. Tuy nhiên bọn họ không nhất định có thể trở thành hải quân chủ tướng, nhưng trở thành trung tầng quân quan tuyệt đối không thành vấn đề. Lưu Nhân Quỹ đối với Lý Thái nói, Lý Thái gật gù rồi nói ra, được, cái này hải quân chủ tướng, hiện tại cũng không nóng lòng định ra tới. Lưu Tương cái này cách nào, bản vương lại cảm thấy 10 phần có thể được. Vậy phiền phức Lưu Tương đến quân giáo bên trong nhậm giáo, tại đây phê chiêu mộ đến binh lính, lựa chọn người thích hợp mới đến bồi dưỡng. Sau đó Lý Thái mở miệng lần nữa nói, bản vương còn chuẩn bị đối với ta Yến Quốc quân đội làm một lần điều chỉnh, để càng tốt hơn phát huy quân ta lực chiến đấu, cùng với chủ tướng đối với quân đội chỉ huy quán triệt lực độ. Sau đó Lý Thái liền đem chính mình suy nghĩ nói cùng mọi người biết được. Nguyên lai Lý Thái chuẩn bị đem Yến Quốc quân đội chia ra làm bốn, theo thứ tự là hải quân, lục quân, không quân, cùng với cấm vệ quân. Hải quân hiện nay đang tại chiêu mộ bên trong, lục quân chính là vốn có Yến Quốc binh sĩ, không quân hiện nay chỉ là một cái khái niệm, mà cấm vệ quân chính là Lý Thái thiết vệ cấm quân. Đồng thời Lý Thái nhận lệnh La Tùng vì là Yến quốc nguyên soái, thống lĩnh Yến quốc tứ quân, Lô Vượng Đạt vì là Yến quốc lục quân tổng tư lệnh, Tần Hoài Ngọc vì là cấm vệ quân tổng tư lệnh, còn hải quân cùng không quân tổng tư lệnh, hiện nay chỉ có thể bữa tiệc trống mà đối đãi. Chủ công, lục quân, hải quân, cấm vệ quân chúng ta cũng minh bạch. Thế nhưng cái này không quân lại là chuyện ra sao đây? La Hoán mở miệng đối với Lý Thái hỏi. Lý Thái mở miệng giải thích nói. Lục quân là ở trên đất bằng tác chiến bộ đội. Hải quân là ở bên trong đại dương tác chiến bộ đội. Mà không quân dĩ nhiên là trên không trung tác chiến bộ đội. Bất quá bây giờ chúng ta còn không có năng lực thực hiện, bất quá tại không lâu tương lai, chúng ta tất nhiên có thể tổ kiến ra một nhánh chúng thuộc về ta không quân. Đến thời điểm đó chi này không quân, chính là trong tay chúng ta một thanh lợi kiếm. Khó nói chủ công nói chính là thần điêu quân. Nghe được Lý Thái giải thích, La Hoán ngẫm lại sau đối với Lý Thái nói. Tuy nhiên thần điêu quân cũng bay trên không trung. Thế nhưng là vô pháp cùng chính thức không quân so với. Bản vương nói tới không quân là binh lính ngồi ở một loại phi hành khí giới bên trên. Ở bên trên bầu trời phi hành, đồng thời trên không trung dành cho bộ đội trên đất liền đả kích chí mạng binh sĩ. Lý Thái lắc đầu một cái rồi nói ra. Chủ công, nếu quả thật có thể theo như ngươi nói tới như vậy, ta Yến quốc quân đội đem đánh đâu thằng đó không gì cản nổi. Lại có gì người có thể ngăn cản quân ta bước chân? La Hoán kích động đối với Lý Thái nói. Yên tâm đi, đi theo bản vương bên người. Luôn có một ngày nơi này đều là chúng ta đại đường thiên hạ. Lý Thái xoay người lại chỉ phía sau. Tấm kia thế giới địa đồ. Nói với mọi người nói. Nguyên lai Lý Thái Ngân An điện bối cảnh tường cũng không phải là dường như những người khác như vậy Tô Lại Long vẽ phường, cũng không phải cái gì mãnh hổ kỳ lân, mà là một chương cự đại thế giới địa đồ. Đương nhiên đang ngồi mọi người sớm đã biết thiên hạ này không hề chỉ có tự mình biết cái kia một chút xíu lớn. Đại đường cũng không phải là bên trong thế giới này tâm. Chúng ta nguyện làm chủ công đi theo làm tùy tùng chinh chiến xa trường. Vì chúa công hoàn thành hoành đồ bá nghiệp, đem đại đường quốc kỳ xuyên khắp thế giới mỗi một khối thổ địa. Mọi người đồng thời đứng dậy đối với Lý Thái nói, đang lúc này có người báo lại, nói tiền tướng quân Tần Hoài Ngọc trở về, đang tại Ngân An Điện, chờ đợi Lý Thái triệu kiến. Lý Thái lập tức sai người triệu Tần Hoài Ngọc lên điện. Không lâu lắm, Tần Hoài Ngọc liền dẫn một người đi tới Ngân An Điện. Trước tiên hướng về Lý Thái hành lễ về sau nói. Chủ công, đây là Vương Phi anh họ Vũ Nguyên Trung. Thần hoàn hảo không chút tổn hại cho ngài mang đến. Lý Thái đã sớm nhận được nhà giàu thư tín. Tự nhiên đối với cái này Vũ Nguyên Trung cũng là có hiểu biết. Biết rõ hắn vì sao sẽ bị mang tới cái này U Châu tới. Nhìn thấy Ngân An Điện bên trong Lý Thái, lần này nhưng làm Vũ Nguyên Trung dọa sợ, gấp vội vàng quỳ xuống đất hướng về Lý Thái nói, Yến Vương Điện hạ tha mạng, là tiểu nhân nhất thời có mắt không tròng, mới làm ra như vậy việc. Bằng ngươi tại Trường An thành chuyện làm, bản vương liền có thể nghĩ đến, ngươi tại Thiều Châu hành động, không biết có bao nhiêu bách tính được người áp bách mà vợ con ly tán. Ngươi để bản vương làm sao tha thứ cho ngươi? Lý Thái mở miệng đối với Vũ Nguyên Trung hỏi. Yến Vương Điện Hạ, ta tuy nhiên tự biết mình không phải là người tốt lành gì, nhưng cũng xưa nay chưa từng làm cái gì thương thiên hại lý việc. Còn Yến Vương Điện Hạ minh xét. Vũ Nguyên Trung hướng về Lý Thái dập đầu nói. Ngươi thì lại làm sao để bản vương tin tưởng đây? Chỉ cần ngươi có thế để cho bản vương tin tưởng lời ngươi nói, bản vương tuyệt đối sẽ không làm khó cho ngươi. Lý Thái mở miệng đối với Vũ Nguyên Trung hỏi. Vũ Nguyên Trung vội vàng mở miệng đối với Lý Thái nói. Yến Vương Điện Hạ ngươi có chỗ không biết. Gia phụ chính là tận hết chức vụ một vị trung thần. Toàn bộ tâm tư cũng đặt ở Thiều Châu bách tính trên thân. Vì lẽ đó bình thường tự nhiên rất ít cùng ta câu thông. Hơn nữa gia mẫu tạ thế sớm. Vì lẽ đó rất ít người quản giáo cùng ta. Cứ như vậy ta mới kết bạn cái nhóm này hồ bằng cẩu hữu. Tại bọn họ rượt dây dưới. Xác thực làm rất nhiều chuyện hoang đường. Thế nhưng là không dám làm ra cái gì quá đáng sự tình đến. Nếu bị phụ thân biết rõ, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho cùng ta. Nếu như Yến Vương Điện Hạ không tin, có thể phái người đi tới Thiều Châu hỏi một câu. Đến thời điểm đó tự nhiên biết rõ ta có hay không từng làm dưới thương thiên hại lý việc. Đại, đường mạnh nhất đế vương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.